Ngạo Thế Đan Thần, chương 1462, chương 1466, là thiên vực tới. Góc truyện audio.com.gt, về vô tận thiên vực truyện tình. Rất nhiều thế lực lớn bên trong sách cổ đều có ghi chép. Đây chính là cửu thiên trung rất nhiều đứng đầu cường giả đều phi thường hướng tới địa phương. Rất nhiều năm lai, này nổi danh cường giả đều đang tìm những chỗ này. Hiện tại Hoa Đế trong tay có một mầm móng khả dĩ thông hoàn một người trong đó thiên vực. Hơn nữa bên trong hoàn đủ loại các loại thánh cấp dược liệu. Ngẫm lại đô hội kẻ khác hưng phấn, mà để cho những thế lực kia đầu sỏ lo lắng là. Nếu như Hoa Đế thật có thể đi đáo như vậy một chỗ. Như vậy Hoa Đế cường thế quất khởi, tương vô pháp ngăn trở, bọn họ đều không muốn bị một nữ nhân áp ở trên đầu. Đặc biệt kỳ thế lực lớn, trầm tường, ngươi đã thích ngoạn, như vậy ta tự chơi với ngươi rốt cuộc, Lữ Kỳ Liên biết được tới mấy người để cho nàng tương đối kiêng kỵ cường giả. Trong lòng âm thầm nghĩ, Hoa Đế lại ở chỗ này, thuần túy là hướng về phía cái kia Bách Hoa Thượng Đế tới. Nhưng lại phái ra tiểu lệ chi đi ra ngoài, hay tưởng quang minh chánh đại này yêu huấn Bách Hoa Thượng Đế cho ăn. Nhưng ai biết Hoa Đế lại đang ở đây lọt vào vi đồ. Trầm Tường Tịnh không lo lắng chơi đùa lừa, bởi vì hắn biết Lữ Kỳ Liên thâm tàng bất lộ, chỉ bằng cha nàng nương, tựu túc hĩ dọa lui rất nhiều người. Đối với nàng là Trấn Ma Thiên Tôn nữ nhi sự tình. Những thế lực kia đầu sỏ đều ở đây phái người đi thăm dò chứng. Nếu quả như thật là, bọn họ sẽ có chỗ cố kỵ. Bởi vì Trấn Ma Thiên Tôn cũng chưa chết đi, chỉ là mất tích, nếu như con gái của mình gặp chuyện không may, như vậy khẳng định sẽ ra tới. Nếu như Lữ Kỳ Liên không có nhiều như vậy lợi hại Trấn Ma công pháp, này đầu sỏ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác có một ít liên Trấn Ma thần điện cũng không có Trấn Ma công pháp. Sở dĩ làm cho nghĩ khả năng này là thật, Trầm Tường chính là biết điểm ấy. Sở dĩ hắn biết những cường giả kia sẽ không đối với nàng làm loạn. Nhanh hơn Lữ nãi nãi còn không có mất tích, Lữ Kỳ Liên ra chuyện, này lão độc phụ nhất định sẽ bật người nhảy ra, thùng thùng đông, Trầm Tường nằm ở trên giường, nghĩ một ít quỷ kế, nghe được có người gõ cửa, liền hô, bây giờ không phải là lúc ăn cơm, đưa cơm cũng quá sớm ba, ta đều không phải lai đưa cơm, ta là tới đưa chút tâm. Bên ngoài truyền đến một bà thanh âm già nua, đưa cơm tiểu nhị giống nhau đều là rất trẻ tuổi. Trầm Tường đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy một rất tinh thần lão giả đứng ở nơi đó. Trong tay hoàn bưng một bàn tử, mặt trên quả thật có một ít điểm tâm. Nã vào đi, Trầm Tường nghĩ lão giả này có chút sai, bởi vì hắn nhìn không ra lão giả này thực lực. Hơn nữa lão giả này nhượng hắn có loại rất cảm này quen thuộc. Lão Phong Tử, Trầm Tường cấp lão giả này truyền âm, không lớn không nhỏ thằng nhóc, đã vậy còn quá xưng hô sư phụ của ngươi. Hoàng Cẩm Thiên truyền âm cười mắng chứ, này quả nhiên là Hoàng Cẩm Thiên. Trầm Tường không biết hắn tại sao phải tới nơi này, nhưng lại biết hắn ở chỗ này. Sư phụ, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Trầm Tường lập tức hỏi, Hoàng Cẩm Thiên cũng không có trực tiếp và Trầm Tường đối thoại. Tự chạm sau lưng hắn, nhìn hắn cất này điểm tâm, hắn truyền âm nói, bên ngoài điều không phải có nghe đồn, thuyết ngươi chính là Trầm Tường sao, tuy rằng không biết ngươi là thế nào phân thân đi làm tạ gia. Nhưng ta nghĩ này Bách Hoa Thượng Đế nhất định chính là ngươi tiểu quỷ này. Hắc hắc, Hoa Đế có đúng hay không đắc tội ngươi, đầu tiên là Bách Hoa Thượng Đế tên này hào vũ nhục nàng. Sau đó Trấn Ma Thiên Tôn vừa tra nàng, tối hậu hay cái loại này từ chuyện tình, vừa nhìn cũng biết là có người nhằm vào nàng làm ra liên tiếp chuyện tình lai. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, không sai, nữ nhân này thích ngoạn quỷ kế, sở dĩ ta liền theo nàng chậm rãi ngoạn, sư phụ ngươi cũng vạch trần ta. Trầm Tường nói rằng, như vậy nàng là Trấn Ma Thiên Tôn nữ nhi sự tình. Cũng là sự thật, Hoàng Cẩm Thiên kinh ngạc hỏi. Thực sự, Trầm Tường đáp, cái loại này tử ni. Hoàng Cẩm Thiên lại hỏi, Cũng là thật, bất quá cái loại này tử là của ta. Nếu như nàng thành công chồng Gia Lai, đến lúc đó ta và nàng mũ năm phần, bất quá ta sau đó hội thu hồi lại. Trầm Tường rất nhanh thì bà này điểm tâm ăn xong rồi. Hoàng Cẩm Thiên than thở, tiểu tử ngươi, lần này ngoạn lớn, ngươi nhưng cấp nữ nhân kia rước lấy rất nhiều phiền phức. Ta nghe nói dạ ma địa ngục mặt này cường đại dạ ma đã ở trên đường. Ngay cả giết ma phong người ở bên trong cũng tới. Nga, này đảo không sợ, nàng cha là Trấn Ma Thiên Tôn. Trầm Tường cười hắc hắc, hơn nữa mẹ nàng cũng là một nhân vật hung ác, ngươi rốt cuộc cùng nàng quan hệ thế nào? Liên cha nàng nương đều biết đắc rõ ràng như vậy, loại chuyện này khẳng định điều không phải nàng nói cho ngươi biết ba. Hoàng Cẩm Thiên thật tò mò Hoa Đế mẫu thân là ai? Mẹ nàng là ai? Hắn hỏi lên, ta không thể nói, mẹ nàng tốt vô cùng, khả năng ngươi sau đó sẽ biết. Trầm Tường cười nói, cái gì, ngươi hoàn gặp qua mẹ nàng? Hoàng Cẩm Thiên dùng quái dị địa nhãn thần nhìn Trầm Tường. Ngươi tới nơi này làm gì? Trầm Tường hỏi, ta là hướng về phía cái loại này từ tới. Ta cũng muốn đi chỗ đó thiên vực nhìn. Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, này vô cùng, đều ở đây nhìn chằm chằm. Ta chỉ là muốn nhìn đến lúc đó ta có thể hay không chiếm chút tiện nghi. Trong thời gian ngắn không được, nói chung bất hảo loại, nhưng là có thể đi thời gian, ta sẽ kêu lên của ngươi. Được rồi sư phụ, giúp ta bả những ám ký tản ra. Ta muốn liên lạc với một người. Trầm Tường rất xảo diệu đưa cho Hoàng Cẩm Thiên một tờ giấy. Hảo tiểu tử, dĩ nhiên bả sư phụ đương dưới tay. Hoàng Cẩm Thiên biết Trầm Tường có thể sẽ bị người nhìn chằm chằm. Sở dĩ hắn cũng rất nhỏ tâm. Ngươi chỉ là một đứa chút tâm. Nhanh đi, đây là đưa cho ngươi khen thưởng. Trầm Tường cho Hoàng Cẩm Thiên mấy người tiên tinh, thôi hắn nhanh lên một chút ly khai. Ngày thứ hai, Trầm Tường dậy thật sớm, đi ở trên đường cái, hắn đều có thể cảm nhận được cổ bức người uy áp. Hiện tại thế nhưng có mấy cường giả tại đây khu vực trung tâm. Hắn bước dài hướng Trấn Ma Thần Điện, tuy rằng hắn đang cùng Lữ Kỳ liên dỗi, thế nhưng bắt được Trấn Ma Thiên Tôn lưu lại đông tây. Cũng là hắn tương đối chuyện trọng yếu. Hắn muốn nhìn một chút đều là nhất những thứ gì. Có đúng hay không có Trấn Ma Thiên Tôn hạ lạc đầu mối. Lữ Kỳ Liên đương làm cái gì sự cũng không có phát sinh. Ngồi ở phòng lớn trên xe mặt, và mười mấy nữ tử đi trước Trấn Ma Thần Điện. Nàng nếu đã tới, tự nhất định sẽ nhìn cái kia tự xưng Bách Hoa Thượng Đế tên song ứng hữu này huấn. Cung chủ, ta nhất định sẽ mau chóng giải quyết cái này đáng ghét hỗn đản. Sau đó rời đi cái chỗ này. Hiện tại chúng ta tình cảnh không ổn. Tiểu Lệ Chi cũng là lần đầu cảm này được rất lớn áp lực. Tịnh không phải là bởi vì Bách Hoa Thượng Đế, mà là đang nơi này mấy cường giả. Không sợ, ngươi an tâm chiến đấu là được. Ta không đến mức sợ bọn họ. Bọn họ tuy mạnh, nhưng ta cũng không yếu. Huống chi bọn họ sẽ không tùy tùy tiện tiện tự xuất thủ. Ta nghĩ bọn họ chỉ là muốn cùng ta nói chuyện, cho bọn hắn tiến nhập cái kia thiên vực danh ngạch. Lữ Kỳ Liên tương đối lãnh tĩnh, bất quá nàng cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ cái kia thiên vực. Huống chi nàng bây giờ cùng Trầm Tường bất hòa, nói không chừng Trầm Tường sẽ đem cái loại này từ thu hồi lại. Đi qua khảo nghiệm tiên vương. Lúc này đều ở đây Trấn Ma Thần Điện nội bộ trong đại điện mặt. Ở đây cũng cho phép một ít cường giả tiến đến quan khán. Chỉ cần là tu luyện Trấn Ma công pháp người của, có thể trở thành Trấn Ma Thần Điện điện chủ, để hấp dẫn càng nhiều hơn tiên vương lai. Hơn nữa đối điện chủ hạn chế hoàn phóng khoán rất nhiều. Không cần thoát ly thì ra là thế lực, bất quá lại yếu ở Trấn Ma Thần Điện nguy lúc gấp nhiều hỗ trợ. Điểm ấy và Hàng Ma Học Viện có chút như nhau. Cách chương.